Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 413, xấu hổ trước mặt mọi người. Khóc chuyện audio.com. Nghe tiếng, cả Bùi Tạp Tư và vợ chồng Trung Gia đều quay sang. Bùi Tạp Tư thoáng nhìn kinh ngạc, khóe mắt như có tia lửa điện, chừng chừng tập trung nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh người đàn ông ngoại quốc. Lạc Tư Vũ, vì sao cô ấy có thể tới nơi này được? Không phải cô nói là cô đang làm việc sao? Hôm nay không phải cô nói tăng ca sao? Chết tiệt, người đàn ông ngoại quốc cô đang khoát tay là ai vậy chứ? Vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hôm nay lại ăn bận kiều diễm như vậy? Rõ ràng chính là tới để dụ đàn ông mà. Chết tiệt, sao cô lại dám để hở bả vai? Sao cô lại dám để lộ ra khe ngực? Tuy rằng chỉ hở chút ít, chỉ có một chút nhưng cũng không được. Đây là quyền lợi của anh mà. Là ai làm tóc cho cô? Muốn cong từng gợn rồi đánh rối thả nhẹ sau lưng. Chết tiệt, thật là quyến rũ mà. Sau khi đánh giá ngoại hình Tư Vũ hiện tại, Bùi Tạp Tư chuyển ánh mắt sang người bên cạnh cô. Anh chàng ngoại quốc mà cô đang khoát tay vào. Đáng chết, vì sao hắn ta lại dám đi cùng vợ mình, lại còn đứng chung với nhau rất tình tứ nữa chứ? Hơn nữa diện mạo anh chàng này rất đẹp trai. Sau khi đánh giá xong Ryan, Bùi Tạp Tư cảm thấy rất tức giận vì cứ nghĩ mình đã bị vợ cắm sừng, một dự cảm không lành hiện ra, đánh sâu vào cảm giác của Bùi Tạp Tư. Hiện tại anh có cảm giác đang bị người khác lấy trộm đồ của mình, mà khoan đã, vừa rồi anh chàng ngoại quốc này gọi Trung Thiên Long là gì nhỉ? Cậu à, vậy thì Lạc Tư Vũ là, kéo nhẹ tay Ryan, Tư Vũ trong lòng nhất thời cảm thấy bối rối, giống như bị chồng bắt gian tại giường, chột dạ đang muốn chạy trốn, vì sao Bùi Tạp Tư cũng có mặt ở đây? Ôi trời ơi, sao cô có thể quên, loại tiệc rượu này mọi tầng lớp trong xã hội đều có mặt. Bùi Tạp Tư xuất hiện cũng không có gì lạ cả. Theo bản năng Tư Vũ lùi ra xa một chút, vô tình tạo ra một khoảng cách với Bùi Tạp Tư. Nhưng ngược lại, Ryan không hề biết nội bộ chuyện gia đình của Bùi Tạp Tư và Tư Vũ. Cứ vô tư kéo cô đến đối diện cậu mình, làm cho Tư Vũ cảm thấy bất an. Cũng vừa vặn đứng ở cạnh Bùi Tạp Tư, Trung Thiên Long nâng đôi cánh tay vỗ vỗ bả vai Ryan cười nói. Thằng bé này cuối cùng cũng dẫn bạn gái về nhà. Nói xong, ông quay qua đánh giá dung mạo Tư Vũ. Cậu, cô ấy là bạn gái của con tên là Lạc Tư Vũ. Ryan lớn tiếng giới thiệu, tựa như sợ cậu mình nghe không rõ ý, do đó làm cho Bùi Tạp Tư đứng bên cạnh nghe rất rành mạch. Bạn gái của con, lời nói này tựa như một cây gậy đánh thẳng vào đầu óc của Bùi Tạp Tư. Làm dấy lên một cỗ tức giận điên cuồng, Bùi Tạp Tư trừng đôi mắt như muốn giết người nhìn Tư Vũ. Hay thật, khó trách Tư Vũ từ chối lời mời dự tiệc của anh. Lý do là đây, vì cô đã nhận lời tham dự cùng người đàn ông khác. Hơn nữa anh ta còn là bạn trai của cô. Chết tiệt, cô nghĩ rằng anh đã chết rồi phải không? Dù đang cúi đầu nhưng Tư Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người của anh. Có phải Bùi Tạp Tư đang muốn dùng ánh mắt đó giết chết cô? Thật là xui xẻo, có chết Tư Vũ cũng không tưởng được buổi tiệc mà Bùi Tạp Tư đã nói đến chính là hôm nay. À, cô gái này xem ra rất xinh đẹp. Nào ngẩng mặt lên cô gái. Chấm chấm chấm, vợ của Trung Thiên Long. Trung phu nhân tò mò đánh giá Tư Vũ. Vì bà ấy cũng có dáng người cao ráo hơn Tư Vũ, vì vậy lúc Tư Vũ ngẩng đầu chỉ nhìn được đến hai má của bà. Ryan đứng bên cạnh kéo nhẹ Tư Vũ một chút, hàm ý nhắc nhở cô. Tư Vũ kiên trì ngẩng cao đầu, nhìn về phía vợ chồng Trung Thiên Long và nói. Chúc mừng sinh nhật chú, chúc cô chú trẻ mãi. Xưng hô, cô chú, cũng không hề sai trái. Dù cô và Ryan không có quan hệ gì, thì cô có kêu vợ chồng Trung Thiên Long bằng danh xưng đó cũng không có gì sai cả. Không đúng, không đúng, Trung Thiên Long lắc đầu nguầy nguậy tựa như không hài lòng cách xưng hô của Tư Vũ. Ông toan cất lời để sửa lại cho cô, còn phải kêu là, Lạc phu nhân, thật khéo gặp cô ở đây. Thật sự quá bất ngờ,